Trùng sinh hào môn đại tiểu thư. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong cong môi, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Rồi hắn mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền là hình chim đại bàng đang sải cánh. Trên viền ở cánh của con chim đại bàng được đính viên đá quý ngọc lục bảo đỏ rực như lửa. Chiếc dây chuyền này mang theo vẻ đẹp của quyền lực tối cao. Đây là phần thưởng thứ hai. Tần Phong lấy dây chuyền ra khỏi hộp rồi thản nhiên đeo vào cổ Diễm Tinh. Không để cô kịp từ chối. Diễm Tinh nhìn chiếc vòng đeo trên cổ mình. Cô biết dây chuyền này dùng những chất liệu tốt nhất để làm ra. Cũng đoán được phần nào ý nghĩa của nó. Lại không nghĩ rằng Tần Phong có thể dễ dàng trao cho cô như vậy. Nếu nói cô không cảm động là giả. Nhưng cô còn rất nhiều chuyện cần làm. Cô không muốn để Tần Phong bị cuốn vào những chuyện rắc rối đó của cô. Rất đẹp, Tần Phong nhìn chiếc vòng yên vị trên cổ cô. Cong môi, trong mắt là sự vui mừng trộn thêm phần dục vọng. Ánh mắt hắn từ vòng cổ rời sự chú ý đến đôi môi của cô. Đôi môi đó đỏ mọng, lại căng đầy, rất thu hút ánh nhìn. Nhất là khi cô hơi hé môi. Đôi môi đó vì động tác của cô lúc khép lúc mở giống như đang mời gọi hắn đến thưởng thức. Tần Phong không nhịn cũng không muốn nhịn xuống dục vọng của mình. Hắn nâng cằm cô lên. Nhẹ nhàng mà trằn trọc hôn lên đôi môi đỏ mọng đó. Diễm Tinh không đẩy hắn ra. Cũng không phản kháng. Cô để mặc cho Tần Phong hôn mình. Hơi thở hai người quấn lấy nhau. Trong căn phòng rộng lớn lại tăng thêm không khí ái muội. Đến khi Tần Phong cảm thấy đã đủ, buông đôi môi cô ra, lúc này môi Diễm Tinh đã đỏ nay càng đỏ hơn. Đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn. Em là của anh. Tần Phong ôm cô vào lòng. Dù gì nói, Diễm Tinh yên lặng nhìn hắn hồi lâu. Cô nhìn được sự bá đạo trong đôi mắt đó. Cùng với sự chiếm hữu mạnh mẽ kèm theo thứ tình cảm cô luôn sợ hãi trốn tránh. Ánh mắt này so với ánh mắt ngày trước Lưu Hạo nhìn cô. Quả thật còn chân thành hơn rất nhiều. Giống như hắn hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này đưa cho cô. Diễm Tinh từ từ mỉm cười. Phong ca ca, cho em thêm một chút thời gian nữa. Khi nào đến thời hạn chúng ta đã ước định, chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Tần Phong nghe cô nói như vậy. Gương mặt vốn không có nhiều cảm xúc rốt cuộc cũng lộ ra chút thất thố. Cô đây đang ám chỉ sẽ chấp nhận hắn đúng không? Hắn chăm chú nhìn cô. Môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt mang theo vui mừng cùng thích ý. Trầm giọng trả lời. Được, nghe vậy. Diễm Tinh cười nhẹ. Lại đứng yên cũng không biết cô nghĩ tới cái gì. Lại không để ý đến vẻ mặt người bên cạnh đen đi một chút. Suy nghĩ gì vậy? Tần Phong nhìn cô gái đang thất thần trong ngực mình. Hơi nhíu mày lại. Giọng nói mang theo vẻ không vui. Trong ngực hắn mà cô còn có thể thất thần? Không có gì. Em chỉ nghĩ chiếc vòng này đẹp như vậy, phải cất thật cẩn thận, nếu không sẽ bị giật mất. Diễm Tinh cười mỉm nói. Tần Phong nhìn cô. Bên cạnh anh cũng thất thần vì lý do như vậy. Phải phạt. Tay hắn dọc theo sống lưng cô vuốt ve, khiến cả người Diễm Tinh run lên một chút. Cô với tay giữ tay hắn lại không muốn hắn tiếp tục di chuyển. Vừa giữ vừa run run nói. Rất nhột, lần sau em sẽ không thế nữa. Thấy cô gái nhỏ cầu xin, Tần Phong cũng không muốn dọa cô quá sợ. Tay hắn vòng ra đằng trước, dừng lại nơi cổ áo của cô. Dùng sức kéo một bên tay áo xuống để lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Nơi đó hiện tại vẫn còn một dấu vết xanh tím. Là vì người nào đó đánh dấu chủ quyền mà ra. Diễm Tinh bị lạnh lẽo bất ngờ ập đến cộng thêm với ánh nhìn nóng rực của Tần Phong. Không tự nhiên liền tiến sát vào người hắn. Muốn dùng cách này ngăn chặn tầm nhìn không đứng đắn của ai kia. Nhỏ nhẹ nói. Vẫn còn. Phong ca ca. Em đói rồi. Muốn ăn tối. Cô biết Tần Phong làm vậy là có ý gì. Chỉ đơn giản giống như trước khi ra nước ngoài hắn đã nói. Khi nào hắn về, hắn sẽ kiểm tra dấu vết này trên người cô. Đáy mắt Tần Phong ẩn hiện ý cười khi nghe cô nói như vậy. Cũng không tiếp tục làm ra động tác gì quá phận nữa. Đem áo cô nhẹ nhàng nâng lên. sau đó mới đưa cô xuống nhà ăn tối. Cùng lúc này tại Triệu gia, Bùi Việt đang ngồi nói chuyện với cha mẹ Triệu. Đợt này cháu bận quá, nên không đến thăm cô chú thường xuyên được. Hôm nay cuối cùng cũng có một ngày rảnh, liền nghĩ tới việc sang nhà làm phiền cô chú vậy. Bùi Việt tươi cười nói, sao lại phiền chứ, cháu vẫn nhớ tới thăm cô chú đã là tốt lắm rồi. Tối nay trong nhà làm rất nhiều món ngon, vậy cháu ăn cùng cô chú cho vui nhé. Ngô Dài Ý tươi cười nói, vậy cháu cũng không khách sáo đâu ạ, cháu sang vừa thăm cô chú, cũng là vừa lúc nhớ những món ăn nơi đây. Được, nhà bếp cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào dùng bữa tối thôi. Triệu Chính đứng lên, cười nói, ông đối với đứa trẻ Bùi Việt này là rất thưởng thức. Đứa nhỏ này từ bé đã lễ phép hiểu chuyện, đã như vậy về công việc ngoài xã hội cũng không hề kém. Cho nên ông coi Bùi Việt giống con cháu trong nhà, giọng điệu cũng thân thiết không ít. Không đợi, Tuấn Khải với A Tinh sao ạ? Bùi Việt nhìn ra bên ngoài, nghi vấn hỏi, à, mấy hôm nay A Tinh sang nhà bạn, còn Khải Nhi, lúc nãy đã gọi điện cho cô nói tối nay nó có việc về muộn, sẽ ngủ ở nhà anh hai nó, nên chỉ có chúng ta ăn tối thôi. Ngô Dài Ý nhìn Bùi Việt cười nhẹ nói, Bùi Việt nghe nói hôm nay Diễm Tinh không về, trong lòng cũng là một trận mất mát. Buổi sáng, khi nhìn thấy động tác tuyên bố chủ quyền kia của Tần Phong, trong lòng anh dâng lên một trận báo động. Anh nhận ra hiện tại anh không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Anh phải tấn công, nếu không cô thật sự sẽ bị Tần Phong cướp đi mất. Cho nên nghĩ tối nay phải đến nhà cô, cùng cô bồi dưỡng thêm tình cảm. Không ngờ cô căn bản không có ở nhà. Vâng, vậy để cháu bồi cô chú ăn cơm ạ. Dù trong lòng như vậy nhưng ngoài mặt Bùi Việt vẫn thể hiện rất tốt. Anh cười hòa nhã nói, tốt, tốt, hôm nay có nhiều đồ ăn như vậy, cú với cô cũng chưa biết ăn thế nào cho hết. May có Việt Nhi cùng ăn. Triệu Chính gật đầu hài lòng nói, ông sống nửa đời người, sao nhìn không ra được đứa bé này đến đây là vì chuyện gì chứ? Có điều ông tôn trọng ý kiến của con gái mình. Nếu A Tinh đã không thích Việt Nhi, vậy ông cũng không muốn cưỡng ép con bé. Bùi Việt vào trong phòng ăn cùng cha mẹ Triệu. Không khí vô cùng tốt. Ăn xong vì thời gian còn sớm nên anh ở lại trò chuyện cùng cha mẹ Triệu thêm một chút nữa. A Tinh quả nhiên là một cô gái có năng lực. Sáng nay cháu đến Hạo Tinh để ký hợp đồng mà A Tinh làm việc đâu ra đó. Không giống một người vừa tiếp quản lại một công ty giải trí hàng đầu như vậy. Bùi Việt cười nói nhìn Triệu Chính cùng Ngô Giai Ý. Con bé từ nhỏ đã thích mấy chuyện kinh doanh. Lại thêm Khải Nhi cũng có hứng thú nên suốt ngày kéo theo em gái tới chỗ anh hai nó học hỏi. Vẫn còn nhiều điều cần chỉ bảo lắm. Nhưng đúng là con bé có phần tiếp thu nhanh hơn người khác. Những gì chú dạy, chỉ cần một lần đã có thể ghi nhớ được hết. Triệu Chính khiêm tốn nói. Thật ra ông không định khiêm tốn như vậy. Con gái ông đương nhiên giỏi. Ông muốn khoe ra còn không hết. Nhưng A Tinh không muốn, nên ông cũng đành làm theo ý con bé. Có điều trong câu chữ của ông, vẫn là gián tiếp muốn khoe con gái mà thôi. A Tinh từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, quả thật khác so với bạn bè cùng lứa. À, sáng nay Châu tới Hạo Tinh ký hợp đồng, cũng gặp Tần Thiếu ở đó. A Tinh cùng Tần Thiếu có vẻ rất thân thiết à? Bùi Việt mỉm cười, như vô tình nói ra. A Tinh đối với Tần Phong giống như anh trai. Từ bé nó đã quen đi theo Tần Phong. Mà Tần Phong đối với con bé cũng rất tốt. Cô chủ cũng cảm thấy yên tâm khi con bé ở bên cạnh Tần Phong. Ngô Dài Ý nghe thấy lời này của Bùi Việt, hảo cảm với Tần Phong lại tăng thêm một phần. Vì bà nghĩ tới mấy ngày trước, Tần Phong nói với họ có khả năng Triệu Đức Hải sẽ ra tay với A Tinh. Hai vợ chồng họ nghe xong đều cảm thấy lo lắng. Suýt chút nữa còn không dám để A Tinh tới trường học. Sau đó cũng may có thể đưa con bé tới chỗ Tần Phong tránh tạm mấy hôm. Hiện tại thấy Tần Phong chăm sóc con gái như vậy, chắc cũng vì nghĩ đến an nguy của A Tinh. Bà sao có thể không vừa ý? Vâng. Bùi Việt không ngờ rằng bà sẽ nói vậy. Rốt cuộc cũng không thể giữ nụ cười trước sau như một nữa. Nụ cười trên mặt hơi cứng nhắc, sau đó mới cố nặn ra một chữ để nói. Sau đó, tâm trạng của anh cũng không được tốt nữa. Nói chuyện với cha mẹ Triệu thêm một lúc, cuối cùng cũng xin phép về. Thằng bé là người tốt. Mỗi tội A Tinh nhà mình đối với nó không có cảm giác gì. Mong rằng thằng bé có thể tìm được người cũng thích nó. Đợi Bùi Việt đi rồi, mẹ Triệu mới lên tiếng. Cha Triệu ngồi bên cạnh, đương nhiên không có ý gì đối với lời của vợ mình. Mong là như vậy. Cùng thời điểm đó, ở tại biệt thự riêng của Triệu Đức Hải, bên trong đó đang vang lên tiếng đồ đổ vỡ kèm theo tiếng mắng chửi truyền ra. Tốt lắm, các người rất tốt, đem tôi thành trò cười lớn như vậy. Triệu Chính, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đời này tôi với anh chỉ có một người sống mà thôi. Triệu Đức Hải nổi điên đập phá đồ đạc trong nhà. Ông ta vừa trở về từ New York vì giải quyết việc của Alin. Cũng vừa mới biết được chuyện phu nhân Rishima là kiến trúc sư đứng chính của Triệu Thị trong dự án lần này. Ông ta tức đến mức khi vừa nghe được tin này liền đập hết những đồ đạc xung quanh. Vừa đập vừa mắng chửi, khiến cho Triệu Lâm Lam cũng không dám đến gần. Cách Trương.